Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, Bạch Cốt đại yêu. Liên tiếp xuất hiện nguyên thú, đem cục diện lôi vào tình cảnh nguy hiểm. Nguyên thú cái này đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi tạm thời không được biết. Bắt một hai con còn tốt, số lượng một khi quá nhiều, khẳng định sẽ trở nên khó giải quyết, thậm chí để cục diện mất khống chế. Lạc Thành Nam gặp nguyên thú có thể kêu to, vội vàng nhắc nhở, nhanh bố trí cách âm pháp trận. Phú thần bọn người tỉnh ngộ lại, có hai cái tinh thông trận pháp học sinh nhanh chóng bố trí ra song trọng cách âm pháp trận. Rốt cục đem bảo trong đỉnh nguyên thú tiếng kêu ngăn chặn. Bồn địa bên trong đã không còn nguyên thú xuất hiện. Trước đó ra năm đầu từ đầu đến cuối tại nguyên chỗ bồi hồi, giống như đang tìm đồng bạn hạ lạc. Vân Khuyết đối nguyên thú loại này kỳ lạ sinh linh hứng thú nổi lên. Theo hắn quan sát, nguyên thú tồn tại càng giống một loại nguyên thần hình thái. Mặc dù không có bản thể, nhưng bảo lưu lấy một bộ phận khi còn sống lực lượng. Cái này nguyên thú tuyệt không phải bình thường linh thể. Hẳn là một loại nào đó cá lớn sau khi chết để lại nguyên thần. Nguyên thần chỗ hiển hiện loài cá hình thái. Tự nhiên đại biểu cho nguyên thú khi còn sống chính là cá lớn. Điểm này sẽ không sai. Nhưng kỳ quái là, nơi này không có nước. Làm sao lại xuất hiện cá lớn đây? Không có nước chi địa. Liên tiếp xuất hiện quy sơn cùng cá hồn. Cái này khiến Vân Khuyết không thể không hoài nghi hóa cảnh không gian bên trong đã từng tồn tại. Phạm vi không nhỏ thủy vực, thậm chí có khả năng toàn bộ hóa cảnh đã từng chính là sông lớn hồ nước. Nhìn xem, Vân Khuyết khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nguyên thú tồn tại phương thức, cùng giết người huyết ảnh có rất lớn trình độ tương tự. Nguyên thú vô hình, huyết ảnh cũng vô hình. Nguyên thú tồn tại rất mạnh lực lượng nguyên thần. Huyết ảnh cũng có được thực lực không yếu. Hẳn là nguyên thú cùng huyết ảnh có chỗ liên quan. Vân Khuyết trong đầu dần dần hiện ra một cái suy đoán. Thiên sách ti thần bí nhất thần vệ, có phải hay không là dùng nguyên thú chế tạo ra? Vân Khuyết cùng huyết ảnh giao thủ qua, đã từng chặt đứt qua huyết ảnh một cánh tay. Đối phương nhưng thật ra là có bản thể, chỉ bất quá có được cực kỳ tinh diệu ẩn thân năng lực. Cho dù vứt bỏ một cái tay, bỏ chạy huyết ảnh cũng một mực ở vào ẩn thân trạng thái. Trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù, nếu không khó mà phát giác. Điểm này rất không tầm thường. Nếu như là ẩn thân phù ẩn thân thuật loại hình thủ đoạn, một khi bản thể trọng thương, ẩn thân hiệu quả cho dù sẽ không biến mất theo, cũng sẽ tương ứng yếu bớt. Chỉ có bẩm sinh năng lực thiên phú mới có thể tại trọng thương lúc vẫn như cũ duy trì ẩn thân trạng thái. Cho nên Vân Khuyết mới suy đoán huyết ảnh dung hợp nguyên thú. Chân tướng như thế nào còn khó có thể phán đoán. Bắt được một cái huyết ảnh cẩn thận phân biệt mới có thể có ra kết quả sau cùng. Đám người gặp nguyên thú số lượng cố định, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cốc Thụy Phong hai mắt bên trong quang mang lập lòe, nhìn chằm chằm bồn địa trung tâm khu vực nói. Tổng cộng ra 5 đầu nguyên thú, cục diện không tính quá xấu. Các loại luyện hóa trong đỉnh nguyên thú chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Dầu huynh dùng sóng trời lưới bắt 2 đầu. Ta dùng linh phù vây khốn 1 đầu. Còn lại 2 đầu giao cho chư vị ứng đối. Dư Lan gật đầu nói. Nhóm chúng ta hơn 20 người liên thủ. Ngăn chặn 2 đầu nguyên thú không khó lắm. Tương đương với 10 người đối phó 1 đầu. Phú thần lực lượng 10 phần nói. Các ngươi không cần liều mạng xuất thủ. Chỉ cần kéo tới nhóm chúng ta luyện hóa cái khác nguyên thú, lại đến bắt giữ cuối cùng cái này 2 đầu. Lạc Thành Nam đại khái tìm được quy luật, một bên luyện hóa một bên nói ra. Nguyên thú không đến sắp chết giống như sẽ không kêu to. Mọi người nhớ kỹ đừng hạ tử thủ. Một đầu luyện hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm chúng ta lần này có thể thu lấy được tương đối khá. Trong đỉnh, nguyên thú trở nên càng ngày càng nhỏ, phát ra kêu to cũng biến thành càng yếu, hơn cuối cùng tại hừng hực liệt diễm bên trong đốt cháy trống không. Lạch cạch một tiếng, có đồ vật rơi tại trong đỉnh, Lạc Thành Nam vội vàng dập tắt hỏa diễm, từ trong đỉnh lấy ra hai khối ngón tay lớn nhỏ tảng đá mảnh vỡ, nguyên thạch mảnh vỡ, lại có hai khối, một khối nguyên thạch mảnh vỡ giá trị 3.000 linh thạch, hai khối nhưng chính là 6.000. Chúng ta mỗi người 300 linh thạch tới tay. Nhanh nghiệm một chút thật giả, có phải là thật hay không hàng? Đám người mừng rỡ, như thế sẽ công phu kiếm được 300 linh thạch, đổi thành ai cũng muốn tâm hoa nộ phóng. Huống chi bên ngoài còn có 5 đầu nguyên thú đây, coi như mỗi đầu chỉ rơi một khối nguyên thạch mảnh vỡ cũng được a. Phú thần cầm qua một mảnh thạch phiến, cùng Lạc Thành Nam cùng một chỗ cẩn thận phân biệt. Rất nhanh hai người lần lượt xác định là chính phẩm, chân chính nguyên thạch mảnh vỡ. Đám người lần nữa mừng rỡ không thôi. Đối với kế tiếp bắt thú kế hoạch lòng tin 10 phần. Vân Khuyết muốn đi qua một mảnh nguyên thạch mảnh vỡ nhìn một chút. Quả nhiên cùng hắn trên người khối kia nguyên thạch chất liệu đồng dạng. Chất liệu tương đồng, nguyên thạch mảnh vỡ nhưng không có mang theo không gian chữ vật. Thật mỏng một tầng. Cũng không phải là rất kiên cố, khó mà xem như vật liệu luyện khí. Cho dù có thể luyện khí, nhỏ như vậy một chút xíu, trừ phi luyện chế pháp bảo, nếu không tác dụng không lớn, mà pháp bảo, chỉ ít tại Vân Châu là luyện không ra được. Cái này đồ vật đến tột cùng có làm được cái gì? Ai sẽ dùng 3.000 linh thạch mua nó? Vân Khuyết hỏi trong lòng nghi hoặc. Nguyên thạch mảnh vỡ đối trúc cơ cảnh tu hành giả cơ bản vô dụng. Chỉ có kim đan đại tu sĩ mới có thể mua sắm. Nghe nói là tiến vào nơi nào đó mật địa chìa khóa. Chỉ có thể sử dụng một lần. Lạc Thành Nam đem tự mình biết tin tức nói ra. 3.000 linh thạch một lần vào cửa phí. Khẳng định là bảo địa. Vân Khuyết không khỏi tắc lưỡi. Đắt giá như vậy vé vào cửa. Đừng nói trúc cơ cảnh mua không nổi. Coi như tiến vào chỉ sợ cũng sống không nổi. Kia địa phương tuyệt đối không phải đê giai tu sĩ có thể đi. Chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai bắt giữ. Mọi người giữ vững tinh thần đến. Phú thần nhìn chằm chằm trườn tại bồn địa trung tâm năm đầu mơ hồ khối không khí. Chuẩn bị xuất thủ. Đám người chính là khí thế cao thời điểm. Ma quyền sát trưởng dự định làm một vố lớn. Năm đầu nguyên thú nếu có thể đều săn giết. Mỗi người đoạt được linh thạch thậm chí có thể đạt tới hơn ngàn nhiều. Hơn ngàn linh thạch đối trúc cơ tu sĩ tới nói tuyệt đối là giá trên trời. Ngoại trừ tứ đại gia tộc hoặc là trong nhà có kim đan trưởng bối. Phổ thông học sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Mục Tinh lúc này kích động vạn phần. Đối thế tử cảm kích không thôi. Nếu không phải thế tử, hắn hiện tại chết sớm đã lâu. Như thế nào lại tới đây bắt nguyên thú? Điểm linh thạch. Đám người sắp xông ra đại trận thời điểm, dưới chân mặt đất bỗng nhiên rung động một cái, trầm muộn tiếng ầm ầm theo sát mà tới, giống như có vật nặng ở phía xa nện gõ mặt đất. Thanh âm gì? Phú thần dừng lại mở ra pháp trận động tác, thần thái ngưng trọng nghiêng tai lắng nghe. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung động càng phát ra tấp nập, vang động đang từ từ tiếp cận nơi đây bồn địa, có phải hay không là yêu thú? Chấm ngoặc kép, Cốc Thụy Phong hầu kết chật vật giật giật. Trình độ như vậy dị tượng. Trung giai yêu thú là làm không ra được. Chẳng lẽ có cao giai yêu thú đang đến gần. Phú thần lông mày không bị khống chế run rẩy lên. Nguyên thú khá tốt bát. Chỉ cần cẩn thận chút vấn đề không lớn. Nhưng cao giai yêu thú khác biệt. Ở đây những người này có thể săn giết nguyên thú. Lại khó mà ngăn cản cao giai yêu thú hung uy. Nhất là hóa cảnh không gian có hồng xí thiền tồn tại. Gia tốc yêu thú nóng nảy hóa. Một khi xuất hiện một đầu điên cuồng cao giai yêu thú. Đám người rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Có rất mạnh hàn khí đang đến gần. Dư Lan sắc mặt trở nên tái nhợt. Nói, chỉ sợ phú thần đoán đúng. Không chỉ có tới cao giai yêu thú. Vẫn là một đầu khó chơi lạnh thuộc cao giai yêu thú. Am hiểu pháp thuật học sinh đối thiên địa bên. Trong linh khí biến hóa 10 phần mẫn cảm. Dư Lan đánh giá ra kết luận. Mọi người trong lòng phát chìm. Ầm ầm. Lần nữa rung động bên trong. Bồn địa biên giới xuất hiện một cái to lớn hình dáng. Là một đầu toàn thân da trắng cự con ếch. Có hai cái xanh biếc con mắt. Chừng cao hơn 2 trượng. Như là một tòa tiểu sơn đồng dạng. Mặt đất rung động chính là đầu này cự con ếch nhảy vọt bố trí. Cự con ếch chợt vừa xuất hiện, lập tức quyển ra trải rộng gai ngược quái lưỡi. Hướng phía trước cách đó không xa một chiếc tàn phá phi thuyền bay tới. Phi thuyền vì tránh đi quái lưỡi, mất khống chế đâm vào bên cạnh trên một thân cây. Mảnh gỗ vụn lộn xộn rơi. Vốn là tàn phá phi thuyền cơ hồ mất đi năng lực phi hành. Dán thảm cỏ trượt hướng bồn địa trung tâm. Một đường lảo đảo, cự con ếch gặp không có cuốn tới phi thuyền. Phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Nhảy lên đuổi tới. Bích nhãn hàn thiềm, dư lan kinh hãi. Nói, nhóm chúng ta phong lôi điện nuôi dưỡng ở thú tổ bên trong năm đầu cao giai yêu thú một trong. Này yêu trời sinh lạnh thuộc, rất khó đối phó. Bắt đầu cuồng bạo nhóm chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Kỳ thật không cần đến dư lan nhắc nhở. Đám người từ vừa rồi cự con ếch phun ra quái lưỡi tốc độ cùng uy lực liền có thể nhìn ra được. Liền phi hành pháp khí tại đầu này yêu thú trước mặt đều khó mà đào thoát. Huống chi nhân lực, may mắn không có hướng nhóm chúng ta tới. Đều đừng lên tiếng, thu liễm khí tức. Phú thần quyết định thật nhanh, toàn lực thu liễm lấy bản thân khí tức. Đám người thân ở ẩn nấp đại trận, lại bố trí cách âm pháp trận, cũng có thể tránh thoát lần này nguy cơ chí mạng. Lạc Thành Nam cũng nghĩ thu liễm khí tức, nhưng khi hắn thấy rõ phi thuyền trên hai cái chật vật thân ảnh, trực tiếp lên tiếng kinh hô: "Tô gia đại tiểu thư, bị bích nhãn hàn thiềm truy sát phi thuyền bên trên, chính là Tô Hồng Nguyệt cùng nàng hảo hữu Triệu Thải Hoan." Lúc này Tô Hồng Nguyệt chật vật không chịu nổi, trên đầu dây buộc tóc màu hồng cùng tua cờ không biết rơi xuống nơi nào. Tóc tai bù xù, liều mạng khống chế tổn hại phi thuyền. Đoạn đường này đào vong, Tô Hồng Nguyệt có thể nói thi triển ra tất cả vốn liếng. Mấy món tiện tay pháp khí lần lượt hủy đi. Dù vậy, vẫn là không vung được sau lưng cự con ếch. Càng làm cho nàng lòng nóng như lửa đốt chính là bích nhãn hàn thiềm có cực mạnh hàn độc. Triệu Thải Hoàn vô ý phía dưới trúng kịch độc. Lúc này thoi thóp, lại tìm không đến giải dược. Triệu Thải Hoàn hẳn phải chết. Tô Hồng Nguyệt ở trong lòng âm thầm hối hận. Trước đây không nên tới trường sinh điện hóa cảnh khu vực. Nếu không phải Triệu Thải Hoàn biết được một đóa lục diệp sen hạ lạc, càng muốn lôi kéo nàng đến tìm kiếm linh thảo. Hai người cần gì phải rơi vào kết quả như vậy. Bây giờ cục diện không chỉ có hảo hữu sẽ bị độc chết, tự mình cũng đem mất mạng tại đây. Tô Hồng Nguyệt quay đầu mắt nhìn đuổi sát không buông cự con ếch, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Phi hành pháp khí hư hao, xem ra không bay lên được. Dựa vào hai cái đùi làm sao có thể chạy qua cuồng bạo cao giai yêu thú. Dọc theo bồn địa biên giới hướng xuống sông ra thời điểm, Tô Hồng Nguyệt phát hiện bồn địa dưới đáy giống như có đồ vật đang lảng vãng. Cùng loại khối không khí thấy không rõ đến tột cùng, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Phòng bị dột lại gặp liền dạ vũ. Tô Hồng Nguyệt rất muốn cười thảm một tiếng như vậy nhận mệnh. Dù sao hẳn phải chết không nghi ngờ. Dãy dụa hay không cải biến được kết quả. Nhưng nàng quật cường tính tình không cho phép nàng như vậy chờ chết. Cho dù không có bất luận cái gì hy vọng, cũng muốn đánh đến cuối cùng. Có lẽ bồn địa trung tâm quỷ dị khối không khí có thể đỡ một chút cự con ếch. Tô Hồng Nguyệt chính như này nghĩ đến, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng hướng phía bồn địa một bên liếc qua, sau đó liều mạng thay đổi đầu thuyền, hướng phía nàng xem phương hướng phóng đi. Lúc đầu vọt thẳng hướng bồn địa trung tâm tàn phá phi thuyền, lại vọt tới đám người ẩn thân pháp trận. Tô Hồng Nguyệt thân là trận pháp điện học sinh, đang bố trí pháp trận trên rất có thiên phú, quen thuộc các loại trận pháp, giao đấu nói khí tức cũng cực kỳ nhạy cảm. Nàng phát giác được phụ cận có đại trận tồn tại, trong lòng lập tức nổi lên hy vọng. Đã có đại trận, rất có thể phụ cận cất giấu người, coi như tìm không thấy giúp đỡ, nhiều một tòa đại trận giúp đỡ đỡ một chút cự con ếch cũng là tốt. Gặp tàn phá phi thuyền dẫn cự con ếch lao đến, đám người thần sắc đại biến. Cốc Thụy Phong cả kinh bật thốt lên quát: "Hướng cái nào trốn không được tốt, hết lần này tới lần khác hướng nhóm chúng ta bên này." Nàng muốn lôi kéo nhóm chúng ta cùng một chỗ xuống nước. Những người khác cũng nghĩ chửi ầm lên. Lại thời khắc mấu chốt này anh nguyện ý bại lộ tung tích. chỉ là trở ngại thế tử cùng Tô gia đại tiểu thư có hôn ước. Không ai mắng ra mà thôi. Lạc Thành Nam vội vàng nói, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, ngăn lại Bích Nhãn Hàn Thiềm cứu người. Mục Tinh hưởng ứng nói, thế tử đã cứu ta, lần này ta liều chết trả lại, chiến tử cũng không hối hận. Phú thần bọn người thì do dự dự, nhất thời không quyết định được. Đối mặt cao giai yêu thú, không ai coi là thật dám nói ra gạch ngói cùng tan hứa hẹn. Bởi vì rất dễ dàng liều mạng liền chết thật, vì không cho đám người khó xử. Vân Khuyết nói, con cóc lớn ta đến xử lý, chư vị còn giữ nguyên kế hoạch làm việc, bắt giữ nguyên thú là đủ. Nghe xong lời này, Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh gấp đến độ không được. Lớn như vậy một đầu cao giai yêu thú, nếu như mọi người cùng nhau xuất thủ, có phú thần sóng trời lưới có lẽ thật có thể đỡ được. Đơn độc trúc cơ cảnh học sinh chỉ có thể trở thành cao giai yêu thú đồ ăn. Phú thần bọn người đối thế tử lần này một người làm việc một người làm phóng khoáng cảm thấy kính nể. Nhưng cũng không ai tin tưởng Vân Khuyết một người thật có thể ngăn trở cao giai yêu thú. Đều chuẩn bị thấy tình thế không ổn lập tức trốn xa. Đâu còn có tâm tư bắt nguyên thú. Ngoại trừ Dư Lan, người khác chưa thấy qua thế tử xuất thủ. Dư Lan có thể thấy được qua. Nàng tận mắt nhìn thấy thế tử chém cùng là cao giai yêu thú lôi giáp bạo hùng. Bốn cái tay gấu ngay tại người ta trong túi đây. Vân Khuyết thân hình khẽ động, xuất hiện tại pháp trận bên ngoài. Tô Hồng Nguyệt sớm có chuẩn bị. Nàng ngờ tới trong pháp trận cất giấu người, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Vân Khuyết xuất hiện tại trước mặt. Mắt thấy muốn đụng vào Vân Khuyết, Tô Hồng Nguyệt hết sức rời đi chỗ khác đầu thuyền. Không ngờ phi thuyền đụng vào một khối trong bụi cỏ lớn tảng đá. Tô Hồng Nguyệt bị điên đến từ phi thuyền trên bay ra ngoài. Kết quả giữa không trung tao ngộ cự con ếch quái lưỡi. Một cái đưa nàng quấn lấy. Tô Hồng Nguyệt theo bản năng hướng phía Vân Khuyết đưa tay. Muốn bắt lấy thứ gì? Sau đó bị một cỗ cự lực túm hướng Bích Nhãn Hàn Thiềm miệng lớn. Đi mau, sắp bị nuốt giết thời khắc. Tô Hồng Nguyệt phấn khởi giống to. Để Vân Khuyết mau trốn. Chính nàng chết chắc. Nàng không muốn Vân Khuyết bồi tiếp cùng chết. Dù sao cũng là chưa xuất giá vợ chồng. Coi như là sau cùng một trận đoàn viên đi. Kiên cường mà quật cường Tô gia đại tiểu thư. Cái mũi mỏi như. Dù là trước khi chết cũng dáng chống đỡ lấy không cho nước mắt lưu lại. Sau một khắc Tô Hồng Nguyệt đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt. Hướng về sau bay đi lực lượng im bặt mà dừng. Tự mình lại bị người cứu lại. Vội vàng một dụi mắt. Cuốn lấy tự mình quái lưỡi đã bị chém đứt. Dồn sức mà đến cự con ếch bởi vì quán tính hướng phía bồn địa chỗ sâu ngã đi qua. Lên đỉnh đầu lướt qua một mảnh to lớn bóng ma. Bên cạnh đang đứng Vân Khuyết. Người ta một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Khóe miệng còn mang theo một vòng phiền lòng chế giễu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên nga. Ngươi lần sau nhớ kỹ bay cao điểm. Nó liền ăn không được. Tô Hồng Nguyệt trong lòng nổi lên vừa cảm kích lại ảo não phức tạp tư vị. Lo lắng nói. Cự con ếch là cao giai yêu thú. Ngươi không phải là đối thủ. Đi mau. Nói xong quay đầu đuổi theo phi thuyền trên Triệu Thải Hoàn. Tô Hồng Nguyệt mới vừa rồi bị ngăn chặn không thấy được tự mình vì sao được cứu. Trong đại trận đám người nhưng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bích Nhãn Hàn Thiềm lưỡi dài. Là bị Vân Khuyết một kiếm cho chém đứt. Quái vật khổng lồ cự thú bởi vậy ngã tiến bồn địa. Cứ việc lưỡi ếch tính một chỗ nhược điểm. Nhưng muốn chặt đứt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì quá nhanh. Lưỡi ếch dùng để đi săn. Trong nháy mắt liền có thể phun ra nuốt vào một lần. Nhanh như thiểm điện. Muốn tại lưỡi ếch nhô ra tới thời điểm đem nó chặt đứt. Cần so lưỡi ếch càng nhanh thủ đoạn mới có thể thành công. Mà Vân Khuyết một kiếm kia. Liền so lưỡi ếch còn nhanh hơn. Ngoại trừ Dư Lan bên ngoài. Đám người thấy ngạc nhiên không thôi. Đối thế tử thủ đoạn bội phục vạn phần. Đao kiếm điện kiệt xuất nhất học sinh. Chỉ sợ cũng làm không được nhanh như vậy xuất thủ. Dư Lan kinh hỉ nói. Bích Nhãn Hàn Thiềm nhược điểm chính là lưỡi ếch. Này yêu đã bị trọng thương. Nghe xong lời này, đám người lập tức an tâm không ít. Có người bắt đầu kích động, muốn đi tiếp tục bắt được nguyên thú. Không chừng liền cao giai yêu thú cũng có thể nhặt cái để lọt đây. Phú thần quyết định thật nhanh, liền muốn xông ra pháp trận. Bích nhãn hàn thiềm rơi xuống địa phương chính là nguyên thú trườn chỗ. Phú thần sợ năm đầu nguyên thú bị sợ quá chạy mất. Tới tay con vịt không thể bay. Một bên khác, Tô Hồng Nguyệt cản lại trượt xuống phi thuyền. Triệu Thải Hoàn bị như thế khẽ vấp sang. Thế mà thanh tỉnh lại. Mặt tái nhợt trên không có chút nào màu máu. Lôi kéo Tô Hồng Nguyệt tay hung hăng phát run. Hồng Nguyệt, ta giống như không được. Lạnh, ta lạnh quá. Đừng nói chuyện, giữ lại lực khí. Ngươi sẽ không chết. Tin tưởng ta, Tô Hồng Nguyệt nói chính liền cũng không tin hoang ngôn. Nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Triệu Thải Hoàn thương thế là hàn độc. Muốn sống, chỉ có tìm tới giải dược. Nhưng nơi này là tinh bích hóa cảnh. Căn bản ra không được. Muốn đi đâu mới có thể tìm được giải trừ hàn độc linh dược. Hàn độc sắp công tâm. Triệu Thải Hoàn tuyệt đối thật không đến ly khai hóa cảnh thời gian. Lạc Thành Nam cùng Mục Tinh đuổi tới phụ cận. Hai người đối mặt hàn độc thúc thủ vô sách. Muốn giúp đỡ cũng giúp không lên. Dư Lan tại hai người về sau chạy đến. Thấy thế lập tức nhíu mày. Nói. Bích nhãn hàn thiềm hàn độc nan giải nhất trừ. Cần lấy Long Nha Chi điều phối giải dược mới có thể. Nhóm chúng ta ngự thú điện người hàng năm đến hóa cảnh đều sẽ mang theo mấy phần giải dược. Sợ ngoài ý muốn chúng độc. Tô Hồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt nổi lên hy vọng. Nói. Trên người ngươi nhưng có giải dược. Chỉ cần có thể cứu Thải Hoan. Giá cả dễ thương lượng. Dư Lan tiếc nuối lắc đầu nói. Mang theo giải dược chính là một cái khác ngự thú điện học sinh. Trên người của ta cũng không có giải dược. Tô Hồng Nguyệt lo lắng nói. Người đâu? Ở đâu có thể tìm tới mang theo giải dược người? Dư Lan thở dài nói. Tìm không thấy. Nhóm chúng ta bị năm đầu cao giai yêu thú tách ra. Ta may mắn sống sót. Cái khác nhân sinh chết chưa biết. Tô Hồng Nguyệt thất vọng không thôi. Lúc này Dư Lan nhớ ra cái gì đó. Lại nói, xà nha chi, đối xà nha chi cũng có chống cự hàn độc hiệu quả. Nếu như có thể tìm đến xà nha chi, người vị này đồng môn hẳn là có cơ hội chịu tới học tử hội kết thúc. Các loại ra ngoài liền có giải dược. Tô Hồng Nguyệt ảm đạm đôi mắt một lần nữa sáng lên. Nàng tìm kiếm tự mình túi chữ vật, quả nhiên tìm ra một viên nhỏ cùng rắn răng lớn nhỏ tương tự xà nha chi. Vạn hạnh. Cha ta phục dụng phương thuốc bên trong liền có xà nha chi. Ta mỗi lần đều sẽ dự đoán nhiều chuẩn bị một viên. Tô Hồng Nguyệt chính chuẩn bị đem xà nha chi. Cho hảo hữu phục dụng. Bồn địa bên trong dị tượng nổi lên. Bích nhãn hàn thiềm lúc này chính ngã ở bồn địa chỗ sâu nhất. Năm đầu nguyên thú bị nện đến không thấy tung tích. Cũng không biết như vậy tiêu tán vẫn là tránh về lòng đất. Mặt đất xuất hiện không ngừng run rẩy động. Tất cả mọi người đứng không vững. Tả Diêu hữu hoảng. Muốn phóng tới bồn địa dưới đáy tiếp tục bắt được nguyên thú phú thần bọn người lần lượt dừng lại. Bước chân. Kinh nghi bất định. Đúng lúc này. Bích nhãn hàn thiềm điều chỉnh tốt thân thể. Phẫn nộ phát ra bén nhọn ếch kêu. Tại bồn địa chỗ sâu nhất ra sức nhảy lên. Lại nhảy lên cao hơn 10 trượng. Bích nhãn hàn thiềm nhảy lên phương hướng. Chính hướng phía Vân Khuyết bên này. Nó nhớ kỹ rõ ràng. Là Vân Khuyết chặt đứt nó lưỡi dài. Đầu này nóng nảy cao giai yêu thú dự định báo thù. Thế nhưng là không đợi nó rơi xuống đất. Đột nhiên từ mặt đất đâm ra một cây trắng ợt bạch cốt. Bạch cốt như một cây dài trụ. Cỡ thùng nước. Đỉnh bén nhọn. Lập tức đem bích nhãn hàn thiềm xuyên qua. Phốc, phốc, phốc. Một cây tiếp một cây cự hình bạch cốt từ mặt đất đâm ra. Hợp thành một loạt, trong chớp mắt đến Tô Hồng Nguyệt bọn người phụ cận. Đột nhiên xuất hiện bạch cốt gai nhọn đem Tô Hồng Nguyệt trong tay xà nha chi đâm vừa vặn. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ta xà nha chi, Tô Hồng Nguyệt dưới sự kinh hãi muốn đi đoạt lại linh thảo. Kia là Triệu Thải Hoàn có thể hay không sống sót mấu chốt. Không cho sơ thất. Nàng vừa nhảy lên muốn leo lên bạch cốt. Dưới chân xuất hiện lần nữa cái thứ hai. Căn này bạch cốt gai nhọn xuất hiện. Biểu thị Tô Hồng Nguyệt vận mệnh cũng đem cùng viên kia xà nha chi. bị đâm lạnh thấu tim sau đó mang lên bầu cao. Tô Hồng Nguyệt đã tránh cũng không thể tránh. Trơ mắt nhìn xem dưới chân cốt thứ vọt tới. Bước ngoặt nguy hiểm, bọc lấy dao róc xương hình dáng cửu băng kiếm đi đầu một bước chém xuống. Thay Tô Hồng Nguyệt ngăn lại cốt thứ. Vân Khuyết một kiếm này xuống dưới. Ngạnh sinh sinh đem phóng lên tận trời cốt thứ cho oanh trở về trong đất. Sau một khắc Vân Khuyết bắt lấy Tô Hồng Nguyệt. Hướng bên cạnh lướt gấp. Oanh! Nện quay về trong đất cốt thứ lần nữa đâm ra. Trong không khí rung ra một vòng ba động. Cuối cùng đứng ở không trung. Lực đạo chi đại lệnh người rung động. Cốt thứ còn tại liên tiếp không ngừng xuất hiện. Hiện lên một đường thẳng. Đem chọn khối bồn địa chia làm hai nửa. Cũng may cốt thứ chỉ là thẳng tắp đâm ra. Sớm dự phán liền có thể tránh thoát nguy hiểm. Đám người đem hết toàn lực chạy ra bồn địa. Chạy ra thật xa mới dám quay đầu. Cao lớn bạch cốt gai nhọn không còn tăng nhiều. Như từng đầu trường thương hoành liệt. Từ bồn địa bên này lan tràn đến một bên khác. Chỗ sâu nhất bạch cốt trên mũi nhọn. Bích nhãn hàn thiềm chưa đều chết hết. Còn tại liều mạng dãy giụa. Thỉnh thoảng phun ra hàn khí. Đáng tiếc nó bị đóng đinh tại cốt thứ bên trên. Không cách nào xoay người càng không cách nào đào thoát. Chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Đó là cái gì đồ vật? Liền cao giai yêu thú đều có thể tùy tiện đóng đinh. Thật là đáng sợ. Nơi này khó trách sẽ có nguyên thú. Nguyên lai là một chỗ tuyệt địa. Chúng ta vận khí tốt. Bắt được nguyên thú thời điểm không có dẫn xuất những này bạch cốt. Bằng không chỉ sợ sống không được mấy cái. Chúng ta đi mau. Cách nơi này xa một chút. Những cái kia bạch cốt không đơn giản. Không chừng trong đất còn có càng đáng sợ đồ vật. Đám người thôi động phi thuyền. Nhanh chóng rời xa. Chỗ này nguyên thú ẩn hiện bồn địa nhìn như an toàn kỳ thực giấu giếm hung hiểm. Về sau không ai còn dám tới. Vân Khuyết ngồi trên phi thuyền. Nhìn bồn địa bên trong một loạt bạch cốt. Không ai so với hắn còn rõ ràng bạch cốt cường hoành. Hắn vừa rồi chạm không chỉ cửu băng kiếm. Còn điệp ra đao mổ heo. Dù vậy, chỉ là đem cốt thứ chặt quay về trong đất. Sau đó cốt thứ lại lần nữa đâm ra. Nói rõ đối phó cao giai yêu thú lực lượng. Đối cốt thứ tác dụng đã không lớn. Xương cá. Xa xa nhìn lại. Bồn địa bên trong một loạt bạch cốt. Hoàn toàn chính xác có điểm giống cá lớn vây lưng một loạt xương cá. Nếu như cao lớn bạch cốt thật sự là xương cá. Như vậy đầu này xương cá thân thể đem so với toàn bộ bồn địa còn muốn to lớn. Bạch cốt đại yêu. Chấm ngoặc kép. Vân Khuyết nheo lại mắt phải. Trong con mắt hiện lên một vòng nguy hiểm quang trạch. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.